Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2048, người tính là thứ gì, 4 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói cái gì, Hoa Thanh Phi trừng mắt, cái kia mỹ lệ trên thân thể mềm mại, lập tức có lạnh lẽo tóe phát ra. Cùng lúc đó, Tô Hàn bốn phía, cái kia rất nhiều thần đạo giáo đệ tử, cũng đều là khóe miệng mà co quắp một thoáng, hơi lui lại một điểm. Người nào không biết. Hoa Thanh Phi chính là Hàn Tuấn Kiệt vị hôn thê. Dứt bỏ cái thân phận này tới nói, Hoa Thanh Phi bản thân, liền là cao quý thập đại tiên từ một trong. Bối cảnh sau lưng của nàng, mặc dù so ra kém Hàn Tuấn Kiệt, nhưng cũng là chín phái một trong thánh nữ cung. Ngoại trừ võ đạo tư chất cùng thực lực bên ngoài, mặt khác vô luận từ đâu các phương diện tới nói, đều so Cửu Ảnh công tử muốn mạnh quá nhiều. Thậm chí, liền xem như tại đan trên đường. Hoa Thanh Phi tư chất cũng là cực cường, bằng không thì, cũng sẽ không đứng tại cái kia trên lôi đài. Có thể Cửu Ảnh công tử, lại là trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp mắng nàng mắt mù. Đây đối với Hoa Thanh Phi bực này vẫn luôn bị nâng trong tay, cao cao tại thượng nhân vật tới nói, là khuất nhục bực nào. Nhưng mà, đối với Hoa Thanh Phi này loại nổi giận vẻ mặt, Tô Hàn nhưng giống như là không nhìn thấy. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng, không tránh không né. Khóe miệng mà nhấc lên, mang theo có chút kiệt ngạo. Ta nói ngươi, mắt mù, ngươi, Hoa Thanh Phi trong mắt phun lửa, toàn thân khí tức bùng nổ, có loại nghĩ muốn xuất thủ xúc động. Thế nào, ngươi còn dự định cùng ta thử một chút? Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng sâu, hướng Hoa Thanh Phi đưa tay ngoắc ngoắc, khiêu khích ý vị mà cực nặng. Đến, ta cùng ngươi, liền như là tại Hoa Thần Tinh bên trên. Như là tại thiên kiêu tranh bá thi đấu ở trong một dạng, chính là ngươi cùng phu quân của ngươi cùng nhau ra tay, Tô mỗ hôm nay cũng sẽ phụng bồi. Nghe thấy lời ấy, Hoa Thanh Phi khí thế kia liền hơi ngưng lại. Hàn Tuấn Kiệt trước kia ôn hòa khuôn mặt, cũng là tại lúc này, trở nên hơi hơi có chút khó coi. Động thủ, quả thực là chê cười, đừng nói hai người bọn họ, liền xem như lại nhiều người cái nhân vật như bọn họ, cũng sẽ không là Tô Hàn đối thủ. Vị này, liền là cái kia nổi danh đã lâu Cửu Ảnh công tử sao? Vào thời khắc này, một đạo có chút mềm mại, lại cực kỳ thanh âm ôn huyền, bỗng nhiên theo trên lôi đài vang lên. Tô Hàn tầm mắt di chuyển, rơi vào Hàn Tuấn Kiệt đối diện, cái kia ngồi xếp bằng một bóng người phía trên. Đây là người nữ tử, một thân áo xanh, tóc dài xõa vai, tướng mạo tuyệt mỹ, ngũ quan đẹp đẽ, toàn thân trên dưới, đều mang một cỗ cực kỳ thanh lệ khí chất. Nàng này, Tô Hàn đã sớm chú ý tới, mặc dù một lần chưa từng nhìn thấy, có thể Tô Hàn cũng có thể đoán ra thân phận của nàng, khẳng định liền là trước kia cái kia thần đạo giáo đệ tử nói, toàn bộ thần đạo giáo đệ nhất mỹ nữ, Tiết Sư Tỷ. Không thể không thừa nhận, cái kia đệ tử nói, một chút cũng không có sai. Này Tiết Sư Tỷ tướng mạo, không kém chút nào tại bất luận một vị nào tiên tử, thậm chí luận khí chất, Tô Hàn cảm thấy. Nàng so Hoa Thanh Phi, còn mỹ lệ hơn nhiều lắm. Giờ phút này, Tiết Sư Tỷ mở miệng, vô hình ở trong cho Hoa Thanh Phi một cái hạ bậc thang. Bằng không mà nói, Hoa Thanh Phi căn bản không biết nên làm sao tiếp tục mở miệng, mà nàng nếu vô pháp mở miệng, cái kia Tô Hàn mỉa mai, sẽ phô thiên cái địa rơi xuống Hoa Thanh Phi thân bên trên. Ta là ai, ngươi bây giờ mới biết sao? Tô Hàn thản nhiên nói, Tiết Sư Tỷ khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới, đối với mình, Tô Hàn ngữ khí cũng sẽ như vậy hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá rất nhanh, nàng liền thoải mái cười một tiếng, nói tiếp. Tô công tử nghĩ đến là hiểu lầm, tiểu nữ tử cũng không có ý nghĩ khác, chẳng qua là cảm thấy, này vẻn vẹn một lần đơn giản so đan mà thôi, không cần thiết đem bầu không khí gây như thế chi cương. Tô Hàn nhẹ gật đầu, không nói nữa. Xem như cho Tiết Sư Tỷ một bộ mặt, không có ý định lại cùng Hoa Thanh Phi so đo. Nhưng mà, đang làm tất cả mọi người dùng vì chuyện này liền muốn như thế bỏ qua đi thời điểm, cái kia Hoa Thanh Phi, nhưng mở miệng lần nữa, không buông tha. Tô công tử, Hàn quân cùng ta đều là mở miệng hướng ngươi hỏi thăm, có thể ngươi, lại nhiều lần đem chủ đề cho tránh thoát, căn bản không theo chính diện trả lời. Này, chẳng lẽ liền là của ngươi giáo dưỡng sao? Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, không để ý đến Hoa Thanh Phi, mà là hướng Hàn Tuấn Kiệt nói. Họ Hàn, ta cảnh cáo ngươi, nữ nhân của ngươi, Ngươi tốt nhất quản được miệng của nàng, họa từ miệng mà ra đạo lý này, ngươi không phải không hiểu. Lần này mở miệng, đã không nữa huyền truyền, mà là cực kỳ trực tiếp. Đừng nói Tô Hàn, liền xem như bốn phía những thần đạo giáo đó đệ tử, đều cảm thấy Hoa Thanh Phi có chút quá mức. Mà tiết sư tỷ nơi đó, cũng là đôi mi thanh tú cau lại, lườm Hoa Thanh Phi liếc mắt, lại là cũng không nói thêm cái gì. Thanh Phi nói, tức là Hàn Mỗ suy nghĩ trong lòng. Hàn Tuấn Kiệt trầm ngâm một lát, lại nói, Tô công tử, Hàn Mỗ cũng là thật nghĩ biết, ngươi đến cùng, có thể hay không đan đạo. Hiu, Tô Hàn không có trả lời, lại là thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trên lôi đài. Bước chân hắn nâng lên, đi đến tiết sư tỷ bên cạnh, hướng tiết sư tỷ bên trái một tên nam tử nói. Tránh ra, lần này trên lôi đài so đan, hết thảy 8 người. Hàn Tuấn Kiệt bên kia 4 người, tiết sư tỷ bên này 4 người. Tô Hàn không có trả lời Hàn Tuấn Kiệt, mình rốt cuộc có thể hay không đan đạo, lại là dùng hành động thực tế để chứng minh, trận này so đan, hắn muốn tham gia. Tô công tử, ta chuyện này. Thấy Tô Hàn muốn chiếm cứ vị trí của mình, nam tử kia không khỏi sừng sốt một chút, có chút lưỡng lự. Ba người bọn họ, đều là tiết sư tỷ tự tay chọn lựa, ở đây phiên so đan bên trong, tiết sư tỷ làm chủ, bọn hắn làm phụ. Thật vất vả có loại cơ hội này tiếp xúc tiết sư tỷ, nam tử này trong lòng còn muốn lấy, nhất định phải tại tiết sư tỷ trước mặt thật tốt biểu hiện một phen, cho tiết sư tỷ lưu một cái ấn tượng tốt đây. Mà lại, một khi tiết sư tỷ bên này thắng, cái kia ba người bọn họ cũng sẽ đi theo tên tuổi đại thịnh. Lại không nghĩ rằng, Cửu Ảnh công tử lại trực tiếp đi lên, muốn thay thế vị trí của hắn, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Lần này đằng sau, ta truyền cho ngươi một chút đan đạo. Tô Hàn nói, cái kia đệ tử lông mày không khỏi nhăn lại, truyền lại từ mình một chút đan đạo. Khẩu khí này cũng là có chút lớn a, ha ha ha ha. Hàn Tuấn Kiệt bên kia càng là trực tiếp cười to lên, mỉa mai ý vị mà cực kỳ nồng đậm. Truyền thụ đan đạo, Tô công tử, lời này ngươi cũng dám nói. Ta vị sư đệ đẹp, bản thân liền là tam phẩm tầm thường đan sư, ngươi muốn truyền thụ cho hắn đan đạo. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn a, ngay cả ta đều không dám nói thế với. Ngươi nhưng có tự tin như vậy, đến cùng là ai cho ngươi loại dũng khí này? Tiết sư tỷ đôi mắt đẹp quét qua Tô Hàn, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức bốn phía lôi đài, những thần đạo giáo đó đệ tử, cũng đều là mở miệng bên trong, truyền ra tiếng nghị luận. Tô công tử lời này, đích thật là có chút cuồng vọng a, nguyên sư huynh đích sư tôn, thế nhưng là ngũ phẩm đan sư. Đúng vậy a, nguyên sư huynh bản thân liền là tam phẩm đan sư, ít nhất cũng phải ngũ phẩm đan sư, mới có thể truyền thụ cho hắn đan đạo, nam đến Cửu Ảnh công tử. Đã là ngũ phẩm đan sư hay sao? Nghe những nghị luận kia, Hàn Tuấn Kiệt lại hướng Tô Hàn nói. Tô công tử, ngươi có thể nghe được rồi. Tô Hàn quét Hàn Tuấn Kiệt liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi truyền thụ không được đan đạo, Tô Mỗ, cũng liền truyền thụ không rồi hả? Hàn Tuấn Kiệt, tại Tô Mỗ trong mắt, ngươi, lại xem như cái thứ gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.